Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2086, lại một thân thể của thánh. Đi rồi, kia cô gái hộ tống của nàng đi theo giả đi vào bên này không khỏi cũng sửng sốt hả? Lập tức khóe miệng vẽ bề ngoài lên một chút nhàn nhạt ý cười. Khó trách hắn dám như vậy tùy ý làm bậy, nguyên lai có thủ đoạn chạy trối chết. Lâm Phong tại cơn lốc càn quét đám người thời điểm, hắn bản tôn cũng đã thay đổi gương mặt cùng quần áo. Tại đem đám người cuốn vào gió lốc giữa thời điểm lập tức vải ra. Đưa hắn bản tôn cũng quăng đi ra ngoài, mà gió lốc vẫn đi trước, nhưng là mang theo phân thân của hắn đi trước. Còn lúc này Lâm Phong, hắn đang cùng Hầu Thanh Lâm bọn họ đứng ở một khối. Rất im lặng nhìn thấy bên này phát sinh hết thảy. Chúng ta đi thôi. Lâm Phong bọn người bán ra cước bộ, ly khai bên này. Nhị sư huynh, chúng ta nhân số không ít, muốn thu thập đến nhiều như vậy vé tàu tuy rằng cũng có thể đủ làm được, nhưng là muốn thu thập đồng một ngày, khó khăn sẽ rất lớn. Hơn nữa cần không ít thời gian. Lâm Phong ánh mắt nhìn thấy Hầu Thanh Lâm mở miệng nói. Dù sao 5 ngày sau vé tàu hắn căn bản không biết phân bố tại người nào trong tay. Phòng bán đầu ra nắm giữ dù sao chính là thiếu bộ phận. Mà bọn họ nhóm người này người có mười mấy người. Muốn hơn 10 chương vé tàu. Ngươi có cái gì ý tưởng? Hầu Thanh Lâm đối với Lâm Phong hỏi. Ta có thể đem tất cả mọi người mang đi. Chính là muốn ủy khuất mọi người. Chỉ sợ không thể kiến thức hư không đường hầm. Lâm Phong giải thích nói, kiến thức hư không đường hầm cùng nắm chặt thời gian tìm kiếm đại sư huynh so sánh với. Không đáng giá nhắc tới, đợi chúng ta từ thần tiêu đại lục trở về thời điểm. Vẫn có thể tái trải qua một lần. Hầu Thanh Lâm đáp lại nói, Lâm Phong gật gật đầu. Ân, chúng ta lần này tự sớm đi trước thần tiêu đại lục. Tự định tại 5 ngày sau nhé. Vài ngày này ta nhóm cũng im lặng một chút, tận lực không nhạc xảy ra chuyện gì, đợi cho từ thần tiêu đại lục trở về thời điểm, nếu có cơ hội, tái hảo hảo đi lại một lần. Mọi người tự nhiên có thể lý giải, một khi đã Lâm Phong có thể mang bọn họ đi, như vậy tự nhiên là tốt nhất, nhất là trước kia thiên đài thân truyền đệ tử, bọn họ là nhất cấp bách. Ngày xưa Mộc Trần đối bọn họ mà nói, cũng vừa là thầy vừa là bạn, sắm vai sư tôn, cũng sắm vai sư huynh vai diễn. Mỗi một người, đối Mộc Trần cũng chỉ có kính trọng. Chính như Lâm Phong theo như lời, mấy ngày nay hắn không tính toán đi ra ngoài nhà bất cứ chuyện gì tình. Chính là im lặng tìm một chỗ, lấy ra cổ đế phù, Lâm Phong đem chi mở ra đến. Chỉ thấy trong đó hào quang lưu chuyển, Lâm Phong thần niệm dừng ở mặt trên, tựa hồ có thể cảm giác được một cỗ hồn nhiên thiên thành trận ý đập vào mặt mà đến. Này đó là trận vận, loại này cổ đế phù dùng để khắc trận phù, tối cực kỳ thích hợp. Thực lực của ta mặc dù đang ở đồng cảnh giới đã rất mạnh, nhưng mà so với chi này chân chính đế cảnh cường giả còn có chênh lệch không nhỏ. Này trận phù liền khắc hư không đại trận nói, như vậy cũng không đến mức gặp được nguy cơ liền cần nương dựa cổ thánh chi thân thể. Lâm Phong thì thào nói nhỏ một tiếng, lập tức bàn tay vươn. Trong khoảnh khắc, hắn toàn bộ pháp tắc lực lượng điên cuồng hội tụ. Đồng thời, thiên trạch thần mộc tại trong cơ thể như ẩn như hiện. Nhất thời khắp thiên địa hội tụ một cỗ pháp tắc gió lốc. Trong cơ thể hắn pháp tắc cũng điên cuồng bừng lên, hướng tới tay hắn chỉ hội tụ, kia phun ra nuốt vào không gian pháp tắc lực lượng, giống như một khi hắn phóng thích liền có thể đem vòm trời cũng đâm phá đến. Loại này cường thịnh pháp tắc lực lượng, bình thường khắc lá bùa cũng không thể thừa nhận được, chỉ thấy Lâm Phong ngón tay trực tiếp điểm ra, khắc vào cổ đế phù phía trên. Đầu ngón tay pháp tắc lực lượng điên cuồng tràn ngập mà ra. Lâm Phong thật lâu không có như vậy còn thật sự khắc trận. Giờ khắc này, hắn giống như hoàn toàn tiến nhập vào trận trạng thái. Tâm vô không chuyên tâm, một bút một hoa, hồn nhiên thiên thành, kia nhỏ bé đường cong quang văn, tại đan vào thành một bức hư không tranh vẽ. Giống như qua hồi lâu, trận thành, Lâm Phong đem trận phù thu hồi, lộ ra một chút ý cười. Lập tức tâm niệm vừa động, hắn lấy ra kia ba kiện trực tiếp lấy cổ kinh thư giao dịch đắc tới không biết vật. Trực tiếp đem bọn họ toàn bộ mở đến. Hai kiện bình thường đế binh, một kiện hoàng khí, thiệt thòi, Lâm Phong đạm nở nụ cười hạ. Chẳng qua có vẻ cũng không có quá để ý. Này cổ kinh thư đối hắn có cũng như không, cho tận thế phòng bán đấu giá cũng không sao cả. Hắn hôm nay vé tàu lấy đến liền đi. Làm xong này hết thảy, Lâm Phong tâm thần bắt đầu chìm vào đến võ hồn thế giới giữa. Kia đủ cổ lão thân thể bình tĩnh nằm ở kia, im lặng, phong cách cổ xưa, không có gì khí tức toát ra đến. Lâm Phong cước bộ mại hướng về phía cổ thánh Tần Sơn. Lập tức thần hồn lực lượng bắt đầu hướng tới Tần Sơn não trong biển mà đi. Một lát, Lâm Phong thần hồn đi tới kia quang điểm tiền. Tần Sơn sớm đã thức tỉnh, nhưng mà không có nghịch thiên thần dược. Hắn căn bản không khả năng khôi phục lại. Tiền bối, khối này thân thể, người có thể giúp ta nhìn xem sao chứ? Lâm Phong đối với cổ thánh nói. Thánh thân thể, Tần Sơn thanh âm truyền ra, khiến cho Lâm Phong trong lòng khẽ run rẩy hạ. Thật là thánh nhân chi thân thể, xem ra lần này buôn bán lời chính là một khối thánh thân thể, vì sao sẽ không có gì khí tức, hơn nữa không thể bị tận thế phòng bán đấu giá cường giả lợi dụng, thế cho nên cầm đến bán đấu giá cùng ta ý thức dung hợp, ta xem hắn hay không còn có ý thức còn sót lại. Tần Sơn cổ thánh mở miệng nói. Lâm Phong ngầm hiểu, bắt đầu lấy thần hồn cùng Tần Sơn cổ thánh ý thức dung hợp cùng một chỗ. Lập tức, chỉ thấy Tần Sơn cổ thánh thân thể dẫm trận tại chỗ mà ra. Đi vào kia đủ im lặng nằm ở kia thân thể trước mặt. Trong mắt hiện lên đáng sợ lệ mang. Một đạo quang mang trực tiếp bắn vào kia bên trong thân thể. Nhưng mà Lâm Phong lại phát hiện kia bên trong óc lỗ hổng một mảnh. Rất hiển nhiên, ý thức của đối phương đã không có còn sót lại, tựa hồ hoàn toàn chết hẳn. Lâm Phong cùng Tần Sơn dung hợp ý thức bắt đầu tại cái thân thể kia bên trong càn quét. Nhưng mà lại phát hiện giống như bị một cổ vô hình lực lượng ngăn chặn giống như. Không ngờ không thể tiến vào đối phương thân thể giữa đi. Tần Sơn giống như động một lũ ý niệm, khủng bố ý thức xuyên thấu hiểu rõ trở ngại, trực tiếp lọt vào đến kia thân thể bên trong. Tại Lâm Phong ý thức giữa, xuất hiện một mảnh vô tận màu vàng hư không thế giới. Nhưng mà lại giống như là phá diệt giống như, một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên gian từ kia vĩnh cửu không hề động tĩnh bên trong thân thể tràn ngập mà ra. Tần Sơn cự đại thân thể nhưng lại cảm nhận được một cổ kinh khủng va chạm lực lượng. Màu vàng giống như tia chớp mạnh mẽ công kích trực tiếp hung hăng bổ vào Tần Sơn thân thể phía. Trên, oanh long một tiếng bạo vang, cổ thánh chi thân thể bay ngược mấy ngàn thước, lập tức hung hăng rơi xuống trên mặt đất, dung hợp ý thức lui về. Lâm Phong trong lòng vô cùng kinh hãi. Một khối không biết bao nhiêu năm không hề động tĩnh thân thể không ngờ dao động cổ thánh chi. Thân thể này thật là đáng sợ. Đó là Tần Sơn ý thức giữa có một đạo thanh âm vang lên. Tựa hồ cũng cực kỳ rung động. Tiền bối, trong cơ thể hắn, đó là Lâm Phong rung động đạo. Tuy là màu vàng, nhưng không có gì pháp tắc khí tức ở trong đó. Giống như đem lực lượng của chính mình cũng chặt đứt đến. Màu vàng hư không, giống như phá vỡ thế giới giống như. Này tuyệt đối là cổ thánh cấp bậc nhân vật. Nhưng mà rốt cuộc là cái gì tạo thành bực này đáng sợ hậu quả? Bởi vì Lâm Phong thần hồn cùng Tần Sơn ý thức trực tiếp dung hợp. Bởi vậy bọn họ có thể trực tiếp câu thông. không cần thông qua ngôn ngữ, nhưng là kia công kích chúng ta lực lượng. Ngoặc kép, miệt thị thương sinh, thiên hạ duy ta, giống như chỉ có hắn tồn tại, thế gian hết thảy giai con kiến. Tần Sơn nói nhỏ, thân hắn vì viễn cổ thánh nhân, nhưng chưa từng nhìn thấy cổ quái như vậy thân thể. Kia cổ trở ngại lực lượng rất đáng sợ, thậm chí có thể biến mất ý thức của ta. Nhưng mà vì sao ý thức của ta có thể đột phá kia tầng trở ngại, tiến vào trong cơ thể hắn? Tần Sơn tựa hồ tại lầm bầm lầu bầu. Tiền bối, lúc này, Lâm Phong mở miệng, ân, ngoặc kép, thần hồn của ta, tựa hồ có thể tiến vào bên trong. Lâm Phong thấp giọng nói câu, khiến cho Tần Sơn đột nhiên gian trầm mặc xuống dưới. Nếu là hắn hữu hình thể trong lời nói, biểu tình tất nhiên sẽ phi thường tuyệt vời. Ta truyền thụ ngươi một bộ cổ pháp, ngươi thử xem đi, nắm trong tay cái thân thể kia. Tần Sơn trầm mặc lúc sau nói thanh, lập tức một bộ cổ pháp trực tiếp truyền lại cấp Lâm Phong. Tiếp theo, Tần Sơn ý thức cùng Lâm Phong thần hồn tách ra đến. Lâm Phong thần hồn trở lại bên trong thân thể, lập tức tìm hiểu kia bộ cổ pháp. Qua một đoạn thời gian, ánh mắt hắn trở nên gian mở ra đến, hướng tới cái thân thể kia nhìn lại, lập tức thần hồn đập ra, nhảy vào kia thân thể giữa. Lâm Phong đem kia thần hồn dung nhập đến thân thể giữa, tiến vào thân thể mỗi một cái bộ vị, tứ chi bách hài, thân thể giữa đích thật là một mảnh phá vỡ màu vàng thế giới. Không có gì hệ lực lượng, cũng không có gì đáng sợ khí tức, chỉ có một cỗ minh minh trung ý. Lâm Phong hắn phát hiện, có lẽ khối này thân thể xuất hiện là lúc hắn có cái loại này minh minh trung trực giác. Có lẽ là nhất định. Thật lâu sau, cái thân thể kia đột nhiên động, đó là ánh mắt tại động. Lập tức, kia đôi mắt trở nên gian mở ra đến. Thật sự được không? Lâm Phong trong lòng nổ lớn kích động lên đến, bắt đầu nếm thử nắm trong tay cái khác bộ vị. Lại qua một chút thời khắc, thân thể này cánh tay cũng động, lúc sau là hai chân, giống như giãy giụa thật lâu. Cái thân thể kia không ngờ đứng lên. Tiền bối, Lâm Phong thở sâu, mâu trong lộ ra vẻ kích động. Động, hắn không ngờ thật sự có thể khống chế khối này thân thể sao? Đừng kích động, ngươi mới chỉ là vừa mới động thân thể này mà thôi. Thân thể này dù sao cũng là tử thân thể, rất dễ dàng có thể nắm trong tay, nhưng bởi vì là thánh thân thể, lại không dễ dàng nắm trong tay. Lực lượng của thánh nhân ngươi không khả năng vận dụng được. Dù sao hắn thân mình đã không có còn sót lại ý niệm, cho nên ngươi năng động cũng chỉ có khối này thân thể mà thôi. Còn năng động dụng khối này thân thể bao nhiêu lực lượng, còn muốn nhìn ngươi có thể nắm trong tay đến nhiều hơn quen thuộc trình độ. Tần Sơn ý niệm trực tiếp nhắn dùng cho Lâm Phong. Lâm Phong khẽ gật đầu, đạo, ta hiểu được. Một khối người chết chi thân thể đã không có chống cự, tự nhiên dễ dàng nắm trong tay, nhưng là người chết chi thân thể lực lượng cũng bị mang đi. Chẳng qua bởi vì là thánh thân thể, này thể xác thân mình lực lượng tự phi thường cường, bởi vậy đối ta mà nói vẫn là có cự đại giá trị. Ta sẽ dụng tiền bối truyền thụ của ta cổ pháp không ngừng rèn luyện. Lâm Phong nói xong, cái thân thể kia cước bộ khẽ hoạt động một bước nhỏ. Hắn bắt đầu nếm thử đi thúc dục khối này không thuộc loại hắn thân thể. Tới rồi Lâm Phong bực này cảnh giới, có thể dễ dàng làm được thần hồn ly thể. Đối với nắm trong tay một khối không có sinh mệnh thể xác khó khăn không lớn. Chân chính có khó khăn chính là, đây là một khối không có sinh mệnh thánh thân thể. Nếu là nắm trong tay thật là tốt, chính là cái thể xác kia, cũng không là người khác có thể động được. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.